Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, năm vạn Bạch Tinh. Bạch Tinh không có, xác thực nói, là tiêu hao hết, Nguyên Thần Phi hôm qua tại trên bình đài lưu lại 3.600 viên Bạch Tinh. Hiện tại một cái cũng bị mất, thay thế mà lên chính là 8 cái huyết phách. Đúng vậy, 8 cái. Bởi vì đêm qua hắn đã thu 4 cái, đỏ rừng rực lóe lên quang mang huyết phách. Hôm qua đến cùng có bao nhiêu người đang bán huyết phách a? Có thể hay không kỳ thật còn có rất nhiều, chỉ là bởi vì ta không có tiền rồi cho nên mới dừng lại. Ta kiếm tiền vẫn là chậm a. Nguyên Thần Phi ở trong lòng kêu rên, kiếm tiền vĩnh viễn không bao giờ đủ, càng giàu có, càng buồn giàu. Càng tiếc hận, bác sĩ tâm lý lại như thế nào? Nên có tâm lý vấn đề hắn như cũ một cái không kéo. Ảo não một hồi lâu, Nguyên Thần Phi quyết định không lãng phí thời gian. Nhanh bán tài liệu bán thuốc phẩm kiếm tiền. Hôm qua săn giết quái vật tương đối nhiều, cho nên tài liệu cũng không ít. Lại thêm trước đó chữ hàng dược phẩm, rất nhanh lại phải hơn 5.000 bạch tinh. Lệ cũ lưu 1.000, còn lại 4.200 hết thảy treo lên, đến mức 8 cái kỹ năng điểm, dĩ nhiên hết thảy thêm đến bạo ngược chi tâm bên trên. Dạng này bạo ngược chi tâm liền 10 cấp, sau đó liền là tìm Lý Chiến Quân đánh nhau. Lý Chiến Quân 4 cấp, tốc độ lên cấp không sai, cho nên hắn một lần cảm giác mình có thể cùng Nguyên Thần Phi tách ra vật tay. Ít nhất hắn hiện tại không thế nào sợ cái kia 3 cái chiến đấu gà. Nhưng vẫn là bị Nguyên Thần Phi bạo nện. Bởi vì Nguyên Thần Phi hiện tại có 5 cái. Lý Chiến Quân không biết một cái tuần thú sư muốn dẫn 5 cái đầy trạng thái chiến sủng cần 20 cấp. Còn tưởng rằng 5 cấp liền có thể mang 5 cái. Cho nên hung hăng lầm bầm, tuần thú sư thật cường đại, tuần thú sư tốt biến thái, nghề nghiệp làm. Được quá không thăng bằng, ta một cái muốn đánh 6 cái. Nắm Lý Chiến Quân chiến đấu hăng hái phúc. Lần này thi đấu tích phân có chỗ bay lên. Ngoại trừ 2.000 giữ gốc, lại còn thêm ra tới hơn 200 điểm. Thật sự là kinh hỉ. Nhưng mà này y nguyên không có gì chứng dùng. Nên Nguyên Thần Phi thứ nhất, hắn cầm 2.000 điểm cũng không ai đoạt. Hiện giai đoạn chân tâm không ai có khả năng cái này. Nguyên Thần Phi tiếp tục vô sỉ trộn lẫn bài danh, ấn hắn tính ra, sân thi đấu giá trị khả năng so huyết phách phát hiện đến còn muốn chậm chút. Chính mình hẳn là có khả năng an nhàn lăn lộn đến 10 mấy 20 cái quán quân. Còn đằng sau liền phải xem nhân phẩm, tuy nhiên không nhiều người tình huống dưới, liều mạng hẳn là cũng có hy vọng. Huy, đánh xong sau Nguyên Thần Phi đang định rời đi. Lý Chiến Quân gọi hắn lại, chuyện gì? Ta có sinh hoạt nghề nghiệp, là kiến trúc sư, này nghề nghiệp hữu dụng không? Lý Chiến Quân hỏi hắn, nghe được là đầu bếp. Nguyên Thần Phi cười, tốt nghề nghiệp, à, có thể tạo rất nhiều loại hình phòng ngự kiến trúc. Ta ban đầu nghĩ học đầu bếp, Lý Chiến Quân nói, bất quá ngẫm lại không có tác dụng gì liền từ bỏ. Nguyên Thần Phi trả lời, ai nói vô dụng, thân là tiến hóa giả, thức ăn thông thường đem càng ngày càng vô phương thỏa mãn thân thể của chúng ta nhu cầu. Ngươi gần nhất có phát hiện hay không chính mình khẩu vị biến lớn? Lý Chiến Quân gật đầu, càng ăn càng nhiều, này là được rồi, bây giờ còn có thể dựa vào lượng chống đỡ, về sau lượng đều không chịu được nữa. Nhất định phải là ăn giàu có tiên khí năng lượng thức ăn. Cũng chính là chúng ta tại bên ngoài săn giết có được những quái vật kia thi thể. Chỉ có hệ thống cho nghề nghiệp mới có thể gia công những thức ăn này. Làm tốt, thu nhập không sai, dĩ nhiên kiến trúc sư cũng không tệ, là duy nhất có khả năng tăng cường chính diện chiến lược nghề nghiệp. Mặc dù chỉ có thể phòng ngự, còn cần tiêu hao tài liệu. Lại vẫn là rất hữu dụng. Ta chính là nghĩ như vậy mới lựa chọn cái này. Ta vẫn là ưa thích chiến đấu. Lý Chiến Quân tuét miệng cười. Có nhu cầu tạo pháo đài thời điểm, nhớ kỹ tìm ta. Nguyên Thần Phi biết, đây là hắn đang hướng về mình lấy lòng, cũng là ám chỉ tổ đội. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, ngày mai ban ngày, ngươi có rảnh không? Có à, ngươi gọi ta liền có rảnh. Lý Chiến Quân dùng sức chút đầu. Nguyên Thần Phi nói, vậy được, vẫn là lúc này, ta tới tìm ngươi, ta mang ngươi đi một nơi. Không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định. Huy, còn muốn thi đấu, tùy tiện tìm ta à. Tạm thời không cần á, Nguyên Thần Phi trả lời. Nói xong quay người rời đi. Nguyên Thần Phi cũng không biết. Lý Chiến Quân nhìn xem bóng lưng của hắn, lại nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Không cần, vì cái gì không cần? Đến cùng muốn hay không thử một chút đâu. Tiền trong tay của hắn đã sắp đầy 1000, đoán chừng ngày mai đến 5 cấp, lúc lại vừa vặn đầy. Hắn đã sớm nhìn trúng một thanh 5 cấp hệ thống tinh phẩm chiến đao. Mình tới thời điểm đến cùng là mua chiến đao đâu? Vẫn là mua sân thi đấu thư mời. Lý Chiến Quân lâm vào đang do dự. Không có người nào là đồ đần. Lý Chiến Quân cũng không là ác nhân. Nhưng này không có nghĩa là hắn bị lợi dụng mà không có ý nghĩ của mình. Vì cái gì Nguyên Thần Phi không nói với chính mình sân thi đấu bài danh sẽ có chỗ tốt gì? Vì cái gì hắn thủy chung chỉ tìm tự mình đi thi đấu? Vì cái gì hắn tình nguyện hoa 1000 cái bạch tinh cũng phải làm như vậy? Vì cái gì thực lực của hắn sẽ khủng bố như thế? Tất cả những thứ này thật là bởi vì tuần thú sư biến. Thái sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Lý Chiến Quân không thể không nghĩ. Hắn hết sức muốn thử xem. Nhưng lại tại hắn nghĩ thử thời điểm, Nguyên Thần Phi lại nói cho hắn biết không cần. Đây là vì cái gì? Vì cái gì hắn đột nhiên lại không cần? Nếu như là thi đấu bài danh ban thưởng, cái kia hẳn là ngày ngày có mới đúng. Không có đạo lý chỉ cần 3 ngày đó à. Nếu Nguyên Thần Phi đều không đi, vậy mình lại đi, có phải hay không sạch thua thiệt đâu? Cái này khiến hắn lưỡng lự, bàng hoàng. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều, đạt được tiên khí tưới nhuần tiến hóa quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Liên tục tăng lên thăng quái vật, cũng càng ngày càng nhiều. Đã bắt đầu xuất hiện 3 cấp quái vật, mọi người bởi vậy phát hiện, quái vật đang ở càng ngày càng khó đánh. Những cái kia bỏ qua giai đoạn trước người, càng đi về phía sau thì càng khó trộn lẫn. Mà đối với nắm lấy thời cơ người mà nói, ngày tốt lành lại là lưu quá nhanh. Nhất là tượng Nguyên Thần Phi cái này biết bước kế tiếp biến hóa người thật chính là cảm giác lúc. Không ta đợi a, một khi quái vật tự nhiên tăng trưởng đến 5 cấp, dị giới chi môn liền sẽ mở ra. Đến lúc đó quái vật sẽ càng mạnh. Có thể nói, 5 cấp trước đó kỳ thật liền là chư thần cho mọi người thích ứng kỳ. Tận khả năng cho mọi người một cái giảm sóc đoạn thời gian. Đi thích ứng cuộc sống mới. Đến thời cơ thích hợp. Mặc kệ người thích ứng không thích ứng. Mới khiêu chiến đều sẽ vọt tới. Mới kỳ ngộ cũng tới đến. Nguyên Thần Phi cần phải làm là ở trước đó tận lực vì chính mình đánh xuống cơ sở vững chắc. Ban đêm đi chiến đấu trước lại đi nhìn một chút bình đài, lại thu 5 mai huyết phách, thật sự sảng khoái. Hiện tại mỗi ngày 2 chuyến, sớm một chuyến muộn một chuyến thu huyết phách, đã thành Nguyên Thần Phi hạnh phúc nhất thời gian. Nắm bạo ngược chi tâm có một chút 15 cấp, chiếu lệ cũ đi gặp thần phong tổ 3 người. Mang theo mọi người tiếp tục làm tinh anh, diệt thống lĩnh, một đường không đâu địch nổi. Bởi vì đã có 3 cấp quái vật nguyên nhân, cho nên thống lĩnh tinh anh cũng có 3 cấp. Đây là chuyện tốt, bởi vì tài liệu sẽ càng đáng tiền. Ngày mai liền sẽ có càng nhiều tiền thu mua. Đương nhiên cũng có không địa phương tốt. Chiến đấu gà càng ngày càng vô lực. Tinh anh ưu thế đang bị đẳng cấp triệt tiêu. 5 cái chiến sủng đang ở hướng tới thái độ bình thường hóa. Ân, thái độ bình thường hóa cũng kêu không tốt. Ta quả nhiên bành trướng. Nguyên Thần Phi nghĩ, đến 12 giờ khuya, Nguyên Thần Phi như cũ dao động thưởng, vừa nhìn thấy ban thưởng Nguyên Thần Phi đầu tiên là ngẩn ngơ. Lập tức cười, 5 vạn bạch tinh, 5 vạn bạch tinh, tại quán quân ban thưởng bên trong nên tính là kém nhất. Bất quá đó là tại hậu kỳ, tại lúc đầu, huyết phách mấy trăm khối một cái thời điểm, lại có thể là tốt nhất ban thưởng. Có số tiền này, Nguyên Thần Phi liền lại có thể thu mua một đống huyết phách. Mặt khác một tin tức tốt là Đoàn Phong hiếm hoi cung tài liệu đủ. Hôm qua vận khí tốt, liên tục đạt được tiêu diệt dây thừng tài liệu cùng bản vẽ. Có thể tìm luyện kim sư chế tác, mặc dù là cấp 2, lại là hiếm hoi cung. Phóng nhãn tháp cao khu, tinh phẩm đều không ra tới đâu. Lý Chiến Quân còn đang vì một thanh 5 cấp tinh phẩm chiến đao tích lũy tiền. Đoàn Phong hết sức vui mừng. Nguyên Thần Phi nắm Hàn Phi Vũ giới thiệu cho hắn. Tiểu tử này thật đúng là nghe lời. Đến bây giờ vẫn là một cấp. Nghe nói có hiếm hoi cung chế tác, hắn cũng vui như điên. Đến mức bản vẽ dĩ nhiên chính là hắn tiền công. Hàn Phi Vũ không thiệt thòi. Này thời gian đoạn bây giờ còn chưa người nào sẽ chế tạo hiếm hoi vũ khí đâu. Hắn là đầu một cái. Nửa giờ sau, bảo cung tới tay, cái kia tràn ngập mỹ cảm tạo hình, chặt chẽ thân cung, nhường Đoàn Phong yêu thích không buông tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt, phảng phất tại vuốt ve tình nhân. Được hiếm hoi cung, thực lực cũng coi là một cái cấp bậc. Vừa vặn ta cùng một người bạn ước hẹn, muốn đi một chỗ tốt, ta xem không bằng các ngươi cũng đi với ta đi. Nguyên Thần Phi nói, tốt. Ba người cùng một chỗ đáp ứng, hẹn gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Nguyên Thần Phi đi trước bán tài liệu, sau đó lại đi để huyết phách. Bất quá hôm nay huyết phách thu đến là không nhiều, đành phải 3 cái. Hiện giai đoạn tinh anh quái cùng thống lĩnh quái còn ở vào dâng lên kỳ đâu. Muốn nói là đánh không đến huyết phách rất không có khả năng. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, cẩn thận tra tìm khu vực giao dịch thu mua tin tức. Quả nhiên, trên bình đài xuất hiện mặt khác thu mua tin tức. Giá cả còn không rẻ, 350 cái bạch tinh một cái. Cho nên, đã có người ý thức được huyết phách chân quý, cũng bắt đầu thu mua sao? Không kỳ quái a, chỉ bất quá bây giờ nhận thức đến điểm này còn thiếu. Phần lớn người thậm chí liền huyết phách liền là điểm kỹ năng cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết mình thiếu, nhưng lại không biết như thế nào bù. Càng không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới đi bù. Thậm chí liền đã bắt đầu ra giá người đều không rõ ràng này điểm. Được, a, đã có cạnh tranh, đây cũng là nên tiến vào dâng lên không gian. Nguyên Thần Phi nhẹ tay nhẹ vung lên. 300 bạch tinh biến thành 600 bạch tinh, bán qua tài liệu dược phẩm, 6 vạn bạch tinh đã ba nện vào khu vực giao dịch. Muốn chơi giá cả chiến, phụng bồi tới cùng, muốn xem ai kiếm tiền năng lực lợi hại hơn. Đối với những cái kia toàn lực tăng cấp người mà nói, bọn hắn hiện trong tay có thể có cái ngàn thanh bạch tinh cũng không tệ rồi. Cân nhắc đến còn muốn cho mình thêm chút trang bị cái gì. 600 bạch tinh đối bọn hắn cũng là giá trên trời. Đến mức ba cái kia huyết phách, hắn thêm tại làn da cường hóa lên, luôn luôn thêm chút phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.